Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 297, Thiên Sa Chi Lao. Trang sách ta sớm nên ý thức được. Aetherbanus, Trung Kỳ Vivi nheo mắt lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía mặt quay về phía mình chậm rãi đi tới hủ phu. Thấp giọng lẩm bẩm nói, tuy ngươi từng là ưu tú nhất thuật sư luyện kim. Nhưng ở thần chức của ngươi, hẳn là cũng không có dính đến về hương liệu lĩnh vực. Nói không sai, đối mặt Trung Kỳ gọi thẳng kia danh, hủ phu lại không có chút nào tức giận. Ngược lại là thái độ ôn hòa đồng ý nói, đích thực là không có. Nhưng vậy thì như thế nào? Hắn bộ pháp không có đổi nhanh cũng không có thay đổi chậm. Giống như sau giờ ngọ ở trong hoa viên dạo bước. Giơ lên trắng nõn mà thon dài tay phải, như ma thuật làm cho người ta hoa mắt ở trong không nhảy động lấy. Trên người hủ phu cũng không có xoáy lên mảy may khí lưu. Nhưng mà những nhan sắc đó khác nhau, hay là mới lạ hay là khô héo cánh hoa, lại như có sinh mệnh quấn quanh tại hủ phu đầu ngón tay. Tuy thượng một mảnh dừng lại tại đầu ngón tay hủ phu cánh hoa, đã biến thành hồ điệp bay mất. Cũng ở trong không biến thành bột phấn, nhưng hoa của hắn múi, lại chen lấn muốn dừng lại tại đầu ngón tay hắn. Thực sự không phải là bởi vì cuồng nhiệt tín ngưỡng, mà là bọn họ hoặc là nói, chúng hy vọng vội vàng từ loại này hình thái bên trong rời đi. Cho dù là hóa vi hồ điệp, ở trong không phá toái cũng tốt, chung quy so với này hoàn toàn vô pháp khống chế thân thể của mình. Với tư cách là cánh hoa ở trong không theo gió tung bay. Chờ đợi dần dần bị gió làm phải tốt hơn nhiều. Mà Trung Kỳ tiếp tục nói. Như vậy, người chế tạo tạo những hai bên đều không đó cùng. Năng lực khác nhau tinh dầu lại là từ chỗ nào tới đây này? Nếu như nói, đây chỉ là thông qua thực vật thủ đoạn tới luyện chế. Như vậy luyện thành thức tất nhiên là có dấu vết mà lần theo. Người nguyên bản chỉ còn thiếu tín đồ. Mà còn không có hoàng kim giai, có thể bảo vệ mình cao giai tín đồ sứ đồ. Nếu như những cái này của ngươi tinh dầu là loại nào đó luyện thành kết quả, như vậy ngươi hẳn là có thể đem chúng chia các tín đồ. Ngươi nói rất đúng, hủ phu hân nhiên gật đầu, nếu thật có thể đủ đem những cái này hương thơm tinh dầu tặng cho người khác. Như vậy ta đích xác có thể làm như vậy, ngươi không có làm như vậy nguyên nhân. Cũng là bởi vì những cái này hương liệu vô pháp cho những người khác. Hoặc là nói, nếu như ngươi đem chúng đưa cho hắn người, sử dụng mất đi đặc thù hiệu lực, nếu như chúng thực sự không phải là thần chức của ngươi năng lực, cũng có thể tặng cho người khác luyện kim kết quả. Liền chỉ có một đáp án, đó chính là mùi thơm này bản thân, chính là ngươi thông qua thúc hóa loại nào đó luyện kim nguyên liệu. Sinh ra luyện kim thuật hiệu quả nó thực sự không phải là cái nào đó kết quả, mà là cái nào đó pháp thuật hiệu quả. Bởi vì các tín đồ của ngươi cũng không có ngươi loại cường độ này luyện kim thuật, cho nên bọn họ cho dù lấy được nguyên liệu cũng không cách nào tiến hành tức thời luyện thành. Trung Kỳ nhìn xem hoa này mưa, hít một hơi thật sâu. Hủ hóa, nung khô, ngừng kết, thuần hóa, hòa tan, nhuộm màu. Thăng hoa chi đạo lúc ban đầu đẳng cấp, tựu đến từ chính luyện kim thuật, bởi vì luyện kim thuật mục đích, chính là đem giá thấp giá trị chi vật biến thành giá cao giá trị chi vật. Giống như đem hắc thiết hóa vi hoàng kim, thậm chí cả hóa vi hiền giả chi thạch, vẻn vẹn chỉ cần một bước luyện thành, liền có thể sáng tạo ra loại trình độ đó hương liệu. Đã nói lên những tài liệu này, bản thân cũng có đầy đủ cao giá trị. Chúng thực sự không phải là cái gì cực kỳ hy hữu, hàm chứa can trường chớ chú ma hóa thực vật, mà là sinh cơ bị cố định nhân loại bản thân. Chuẩn xác mà nói, là vĩnh sinh người, hủ phu yêu nhã mà bình tĩnh nói. Ta giao phó bọn họ vĩnh sinh, không phải sao, chỉ cần còn có một mảnh cánh hoa không có hoàn toàn mục nát. Từ trên đời tiêu thất, bọn họ liền vẫn còn sống, này không hề nghi ngờ. Cũng là một loại vĩnh sinh người, mà ngàn vạn cánh hoa múi ngưng tụ thành tinh dầu. Đó chính là ngàn vạn trọng trao chồng lên nhau sinh mệnh chỉ cần mùi thơm còn chưa hoàn toàn tản đi. bọn họ liền vẫn còn sống. Hủ Phu vươn tay ra, Yêu Nhã bắt được một mảnh cánh hoa. Hắn nhẹ nhàng đem hoa này múi bóp nát, đưa tay đạn hướng Trung Kỳ. Cánh hoa toái bọt phi hành trên không trung, đánh nát cái khác cánh hoa. Mà cỗ này kình đạo lại lôi cuốn lấy những cái này cánh hoa mảnh vỡ cùng nhau phi hành. Một bên không ngừng khuếch tán, một bên đánh nát cái khác cánh hoa. Gần nhất Hủ Phu địa phương là gần như hoàn toàn trong suốt. Nhưng tới gần Trung Kỳ kia một đoạn, đã biến thành có chứa một chút hoàng sắc, hồng sắc, tử sắc quang chóng mặt hồng nhạt khói lửa đoàn. Giống như là từ chỗ cao xa sút đến trong nước một giọt máu tươi. Tựa như ở bên trong nhân thể xuyên qua viên đạn, hoặc như là phun ra khói lửa hoàn này lấy không biết bao nhiêu tánh mạng con người phát ra. Khí vụ hình dáng vô hình đà kích, nhẹ nhàng đánh úp về phía Trung Kỳ, mà Trung Kỳ là biểu tình trầm ngưng. Hắn chỉ là hai tay chống tay kia trượng, đặt trước người, nhưng bao gồm Hủ Phu ở trong tất cả mọi người, cũng phảng phất thấy được ảo giác tựa hồ Trung Kỳ sau lưng có cái cầm thuẫn nữ võ thần chợt lóe lên. Ngăn trở này nhìn như nhẹ nhàng một kích, đương kia nhẹ nhàng hồng nhạt khí vụ, đụng vào kia như ảo giác vô hình quang chi thuẫn thượng. Lại như là ban đêm bị kích hoạt điện mũi trục đồng dạng. Trong giây lát phát ra kịch liệt đùng thanh âm, cùng với khét lẹt cùng lập lòe thành lập vầng sáng Trung Kỳ trước mặt vô hình chi thuẫn. Bỗng nhiên trở nên vô cùng sáng ngời, như cùng là từ trên mặt đất toát ra to lớn quang chi kiếm. Dựng thẳng chừng có hơn 20 mét, ngang cũng phóng ra đi 7-8 mét huy hoàng ánh lửa. Tại khí vụ cùng quang chi thuẫn tiếp xúc trong chớp mắt đột nhiên toát ra. Đầu tiên là gió nhẹ, trong chớp mắt liền bành trướng vì chống đi lại khí lưu. Phong bạo từ tiếp xúc điểm bạo phát, để cho Trung Kỳ thuần túy bạch sắc kịp yêu tóc dài. Cùng với trên người hắn áo bào trắng kịch liệt chống lay động tung bay lấy. Trung Kỳ ánh mắt không chút nào dao động xuyên qua hỏa cùng quang che chắn. Nhìn chăm chú vào Hủ Phu. Quả nhiên, Trung Kỳ cười nhạo, nhân thể luyện thành bước đầu tiên, còn phải là ra mặt luyện thành. Rốt cuộc là từ chừng nào thì bắt đầu. Người đối với sử dụng hắn tánh mạng con người chuyện này. Trở nên như thế, lạnh nhạt, ta vốn là như vậy, không hề có biến hóa. Hủ Phu cười nhẹ, bởi vậy, ta mới có thể là vĩnh hằng chi thần. Cho nên, Trung Kỳ giơ lên lông mày, người cho đến hiện tại, thăng hoa nhiệm vụ tiến độ trả lại động cũng không động qua. Cũng là bởi vì ngươi là vĩnh hằng. Bệ hạ, ngài lời này nhưng là không còn đạo lý. Hủ Phu biết vâng lời. Phát ra hoảng hốt thanh âm êm ái. Ta muốn là đem ngài giết đi. Nhiệm vụ này chẳng phải hoàn thành nha. Ai nhiệm vụ? Trung Kỳ hỏi ngược lại. Thăng hoa của ngươi nhiệm vụ. Còn là Nguyễn Trùng nhiệm vụ. Đương nhiên là ngài cho nhiệm vụ của ta nha. Hủ Phu không chút do dự đáp. Hắn vô cùng rất nghiêm túc nói. Ngài từng hướng ta đồng ý. Nếu là ở nơi này giết chết ngài, để cho ta hóa vi vĩnh hằng. Trung Kỳ có thể nghe được, đây là lời nói thật, đồng thời, hắn cũng ý thức được Hủ Phu đang nói chính là cái gì. Là Nguyễn Trùng cho hắn ra lệnh, mục đích chỉ là cướp Trung Kỳ tồn tại, bởi vì tại một cái lịch sử thời kỳ, vô pháp đồng thời tồn tại hai cái Trung Kỳ, mà Nguyễn Trùng thực hiện Trung Kỳ hoàn toàn phục chế, cũng chính là Nguyễn Trùng vô pháp trực tiếp hàng lâm đến khoảng thời gian này. Giống như là hai cái lớn nhỏ hoàn toàn nhất trí, danh tự cũng hoàn toàn nhất trí, nhưng nội dung lại hơi có bất đồng văn bản tài liệu. Trung Kỳ đã tồn tại ở nơi này, Nguyễn Trùng tối đa chỉ có thể biến thành Trung Kỳ một, mà vô pháp trở thành chân chính Trung Kỳ, trừ phi Trung Kỳ trước bị giết chết. Sắc mặt Trung Kỳ trở nên trầm ngưng. Cái này phải hay cũng không phải Hủ Phu lấy được Nguyễn Trùng trợ giúp hội trở nên rất mạnh. Mấu chốt là, Nguyễn Trùng thật sự đánh cắp Trung Kỳ trí tuệ. Nguyễn Trùng là chân chính ngu muội cùng ngông cuồng chi vật. Nó là không thể giải thích. Tận thế học thuyết đều thiên tai hóa thân. Bị người nhận thức thế nào? Nguyễn Trùng sử dụng đạt được như thế nào lực lượng? Hơn nữa, Nguyễn Trùng không có chân chính vật chất thân thể. Vô pháp thông qua vật chất thủ đoạn bị giết chết. thậm chí còn có thể trực tiếp chưa bao giờ tới can thiệp lịch sử vấn đề duy nhất. Cũng chính là nhuyễn trùng chỉ số thông minh không đủ cao. Chỉ có xu lợi tránh làm hại bản năng, là thú, mà không phải là ma. Mặc dù tại trung kỳ lực lượng cùng trí tuệ bị nhuyễn trùng trộm đi, nhuyễn trùng trở nên có thể bị vật chất thủ đoạn giết chết. Nhưng nhuyễn trùng cũng đồng thời lấy được chân chính trí tuệ. Hiện giờ nó đã là chân chính tà ma. Như vậy lúc này liền có một vấn đề mới. Trung kỳ phi thăng nghi thức thật sự trả lại an toàn sao? Tại hết thảy thần minh thăng hoa đến quang giới trong chớp mắt, đều có khả năng tiếp xúc đến nhuyễn trùng. Bởi vì thông hướng quang giới cuối cùng một cánh cửa chính là nhuyễn trùng cùng con ve chi môn. Lấy bị kêu gọi danh tự liền có tương ứng lực lượng năng lực. Nhuyễn trùng đồng dạng trưởng quản lấy cánh cửa này. Đã ý thức được sao? Hủ phu khẽ cười nói. Ngược lại không sai. Không hổ là bệ hạ tiền thân. Quả nhiên đầy đủ trí tuệ. Vậy ta để cho ngươi càng vững tin một chút. Bệ hạ năng lực là như vậy. Cách hắn càng xa lịch sử, hắn đối với kia đoạn lịch sử trưởng khống lực lại càng lớn. Ngoại trừ vô pháp được tu sửa lịch sử, hắn có thể cải biến hết thảy lịch sử. Bởi vì thành thần, hội hoàn toàn thoát ly đệ nhất lịch sử, tiến nhập đến hướng lên lịch sử. Cho nên bệ hạ tạm thời vô pháp can thiệp thành thần về sau chân thần. Nhưng ở thăng hoa nghi thức trên đường, còn không phải chân chính thần minh. Vậy là hơi không cẩn thận, sử dụng chết không có chỗ chôn nguy hiểm chi đồ. Tại thăng hoa chi đạo, hết thảy năng lực cũng không thể sử dụng. Liền ngay cả phục sinh các loại năng lực cũng không được. Cũng chính là, người đã không có thăng hoa khả năng. Hủ phu kết luận nói, mà thế giới này, cũng đem không còn có thiên sa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.